Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 265, biến La Ma trượng. Kết thúc đối với Hạ Du giới thiệu, bọn hắn tiếp tục thảo luận. Trong đó một cái tiến sĩ đưa ra chương trình nghị sự. Sử dụng ALJJ3286. ALJJ3286 là một cái có đặc thù năng lực ma pháp bổng. Lại xưng biến La Ma trượng, nắm lấy ma pháp bổng, đọc lên cùng ta ký kết khế ước, trở thành Ma O Sozo đi. Ngoặc kép, sau đó đem ma pháp bổng đập vào trên người của đối phương, liền sẽ đem đối phương biến thành tiểu nữ hài. Cái thứ nhất tiếp xúc ma pháp bổng chính là một người trung niên nam nhân. Nam nhân sử dụng 3286, ngụy trang thành mới nhất biến tính giải phẫu đến kiếm tiền. Nếu không phải hội ngân sách một cái tiến sĩ vừa vặn đi qua làm giải phẫu. Hội ngân sách muốn phát hiện 3286. Còn cần một đoạn thời gian rất dài. Lại thương lượng một hồi. Trong phòng họp đại nhân đạt thành chung nhận thức. Dùng 3286 biến La Ma trượng đem một cái nữ đặc công biến thành La Lị. Đến gần 6952 tử giả phục sinh Hạ Du. Một cái dũng cảm nữ tính đặc công tiếp nhận nhiệm vụ này. Buổi chiều, Hạ Du mở ra ngăn tủ. Gặp được một cái tóc vàng mắt xanh La Lị. Hạ Du khiếp sợ. Trước đó nữ nhân hắn còn có thể lý giải. Tìm một cái tính người làm việc tới để cho mình sung sướng cũng không phải là việc khó gì. Nhưng bây giờ La Lị không khỏi có chút quá mức. Đem La Lị từ trong ngăn tủ lấy ra. Hạ Du thử cùng nàng trao đổi hai câu. Hai câu về sau hắn đem La Lị bỏ vào trở về trong ngăn tủ. Mở ra đầu giường màn hình. Hạ Du trách cứ. Đây không phải là La Lị. Các ngươi đừng nghĩ gạt ta. Nghe được Hạ Du hồi phục về sau. Trong phòng họp, một bang tiến sĩ cùng mấy cái cao quản nhóm hai mặt nhìn nhau sai. Chỉ ít 6952 cũng không có giải phẫu đặc công. Vẫn có chút hy vọng. Kế hoạch thất bại. Chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Đưa một cái chân chính tiểu nữ hài hướng vào trong sao? Cherry tiến sĩ, ta nhớ được ngươi có một cái đáng yêu nữ nhi. Chấm ngoặc kép, Lan, ngươi tên cầm thú này. Ta cái kia là nhi tử. Bình thường tiểu nữ hài không có ích lợi gì. Tiểu nữ hài vốn cũng không phải là một cái nghe lời tồn tại. Vạn nhất nàng để 6952 không làm xong sự tình. Hội càng thêm phiền phức. Bất quá 6952 lực phá hoại cũng không cao. Chúng ta thử một chút cũng không có cái gì tổn thất. Cái gì không có tổn thất? 6952 chỉ có một cái. Hắn trị liệu năng lực 10 phần chân quý. Tốt rồi, tiên sinh các nữ sĩ. Có lẽ chúng ta có thể đổi một cái mạch suy nghĩ. Ta cảm thấy ngoại trừ tiểu nữ hài. 6952 có lẽ còn cần vật gì khác. Chúng ta có thể sử dụng giao dịch phương thức. Đến thu hoạch được hắn hợp tác không phải sao? Cái phương án này xem ra đáng tin cậy nhiều. Ngày thứ hai, Hạ Du nhận được một cái La Lị điện thoại. La Lị chính là hôm qua đưa đến phòng của hắn La Lị. Biến La Ma trượng hiệu quả là không thể nghịch. Mặc dù cũng có thể biến trở về tới cái khác thu nhận vật. Nhưng đặc công cũng không có tư cách sử dụng. Đặc công chỉ có thể một mực duy trì La Lị dáng vẻ. Nàng bị điều động đến phụ trách cùng Hạ Du câu thông. 6952 tiên sinh. Người có gì cần đồ vật sao? Ta có danh tự. Hết sức xin lỗi Hạ Du tiên sinh. Ngài trước đó cũng không thèm để ý cái này. Biện giải cho mình một chút. La Lị đặc công tiếp tục hỏi. Ngài chữa trị năng lực là 10 phần hy hữu năng lực. Chúng ta hy vọng có thể sử dụng một vài thứ. Đến cùng ngài tiến hành giao dịch. Như vậy trước cho ta đến một phần phi trạch khoái hoạt hệ liệt. Đi. Cái gì? Đặc công vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng Hạ Du không để ý đến nghi ngờ của nàng. Không có cách nào. Đặc công đi hỏi vừa tấn thăng thành nghiên cứu viên cơ sở nhân viên. Đạt được tri thức bên trên ủng hộ. Qua 2 giờ, Hạ Du căn phòng bên trái vách tường mọc lên. Một cái lối đi xuất hiện ở nơi đó. Thuận thông đạo, Hạ Du đi tới trong một phòng khác. kia là một cái để thảm. Bốn phía vách tường cùng đỉnh mặt là năm mặt màn ảnh khổng lồ căn phòng. Tại màn hình phía trước, để tân tiến nhất nhân thể công trình học bán tự động hóa ghế nằm. Ghế nằm phía trước có lấy trò chơi máy chủ, máy tính, PSP, phi trạch khoái hoạt bữa ăn chờ một loạt phi trạch vật phẩm. Nguyên bản Hạ Du chỉ là muốn một phần phi trạch khoái hoạt phần món ăn mà thôi. Nằm tại trên ghế nằm, Hạ Du cầm lấy PSP, đem hình tượng ném đến vách tường trên màn hình lớn, chơi lấy đẩy cái dương. Tại Hạ Du chơi một ván về sau, màn hình dưới góc phải xuất hiện một cái nho nhỏ cửa sổ. Đặc công mặt xuất hiện ở trong cửa sổ. Ngài còn hài lòng gian phòng này sao? Hạ Du nhẹ gật đầu. Không sai, về sau mỗi quá một tháng, ta có thể cho các ngươi trị liệu một người. Thời gian cụ thể ta định, tháng này số định mức chính là hôm nay. Nhìn thấy thật giao lưu sau khi thành công, đặc công 10 phần mừng rỡ. Nàng vội vàng móc súng lục ra, ở bên cạnh cơ sở nhân viên trên thân bắn một phát súng. Sau đó đem cơ sở nhân viên đưa hướng vào trong. Hạ Du đưa tay tại cơ sở nhân viên miệng vết thương vung một chút. Màu vàng ánh sáng lóe lên, cơ sở nhân viên liền khôi phục nguyên dạng. Phòng họp, nhìn xem báo cáo trong tay cùng trên màn hình thu hình lại. Một đám tiến sĩ cùng cao quản nhóm hưng phấn lên. Chỉ cần là nhân loại, đều có sinh bệnh thời điểm, mà có chút bệnh, chính là hội ngân sách khoa học kỹ thuật, cũng vô pháp chữa trị. Lúc này, Hạ Du tầm quan trọng liền thể hiện ra ngoài. Có Hạ Du năng lực, hội ngân sách có thể lôi kéo những quan viên kia nhóm, lớn mạnh chính mình thế lực. Bất quá, một tháng một người, còn muốn hắn xác định thời gian, có chút thiếu a. Trước như vậy đi, lại đưa lên một cái tiểu nữ hài hướng vào trong, thử một chút có thể hay không thông qua tiểu nữ hài đến khống chế hắn. Trải qua sau khi trao đổi, đặc công đem một cái hội ngân sách tinh thiêu tế tuyển 10 tuổi tiểu nữ hài để vào Hạ Du trong phòng. Một giờ sau, tiểu nữ hài bị trả hàng, cũng bị đánh một cái nhất tinh xoa bình. Xoa bình lý do là so với trên sách chênh lệch nhiều. Làm sao có thể cùng tiểu hoàng thư bên trên đồng dạng a? Hiểu rõ trên sách la lị là dạng gì về sau, đặc công đem sách trùng điệp nhét vào trên mặt đất. Tiểu nữ hài dụ hoặc kế hoạch thất bại. Tại 3 ngày sau đó, đặc công lại hướng Hạ Du tiến hành hỏi thăm, muốn gia tăng trị liệu số lần. Hạ Du suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn đi ra ngoài, đi Tokyo. Bên ngoài nhìn cao quản nhóm cùng tiến sĩ nhóm giật mình. Đặc công vội vàng hỏi, người muốn đi ra ngoài làm gì? Bên ngoài không có hội ngân sách tốt. Ta muốn đi Akihabara. Cao quản cùng tiến sĩ nhóm liếc nhau một cái. Cũng không biết Akihabara là địa phương nào. Bọn hắn tra xét một chút tư liệu. Lúc này, chính là Akihabara hoạt động. Nhân số tăng vọt thời điểm, hẳn là 6.952 là ngứa tay khó nhịn. Muốn ra ngoài liên tục giải phẫu. Nếu là hắn đáp ứng hiểu xong sau, cho phục hồi như cũ, đưa mấy cái cơ sở nhân viên đi qua cho hắn giải phẫu cũng là có thể lấy. Cái kia, đoán chừng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Vừa vặn thăng làm nghiên cứu viên cơ sở nhân viên, nói, khả năng hắn là muốn đi dạo triển lãm anime. Xác định Hạ Du đích thật là ý nghĩ này về sau, cao quản lại hiểu một chút triển lãm anime. Lòng tin tràn đầy đẩy ra đặc công, cùng Hạ Du nói ra, phía ngoài triển lãm anime có gì đáng xem, đều là vụng về hóa trang. Chúng ta hội ngân sách lập tức cho ngươi tổ chức một cái, để ngươi nhìn xem công nghệ cao triển lãm anime. Nhìn xem tràn đầy tự tin cao quản, Hạ Du đáp ứng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.